Phật hệ Mau Xuyên, chương 8, 60 nữ pháo hôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt, du, bạch diện, mì sợi, còn có vải bông, toàn bộ đều là hút hàng hóa. Thiệu Lăng tay mắt lanh lẹ khép lại túi, quay đầu lại nhìn. Kia mấy người còn tại hạ cờ không có chú ý tới bên này. Vội hạ giọng nói, muội tử, mấy thứ này ta đều phải. Ngươi khai cái giới, lúc này đổi lương vẫn là đổi tiền. Đổi tiền đi, Tô Dao cười cười, ngươi tới ra giá, nếu ta vừa lòng nói liền đổi cho ngươi. Không hài lòng ta lại tìm người khác. Thiệu Lăng nháy mắt suy sụp mặt, đáng thương hề hề nói, đừng giới a muội tử, chúng ta đều là lão giao tình người, trước lạ sau quen, người xem chúng ta đều như vậy chín, lại tìm người khác nhiều khách khí. Thiệu Lăng cắn chặt răng, làm ra quyết định, như vậy đi, ta cũng không cho ngươi ra giá, người mấy thứ này đặt ở ta này gửi bán, bán đi cái gì giới ta cũng cho ngươi cái đó giới. Ngươi liền tùy tiện cho ta điểm vất vả phí ngươi xem thành không? Thiệu Lăng vì vãn trụ Tô Dao cái này đại hộ khách cũng là bỏ vốn gốc. Tuy rằng gửi bán hắn kiếm thiếu điểm, nhưng có này đó thứ tốt ở, có thể cho hắn kéo tới không ít khách nhân. Hai so sánh vẫn là hắn kiếm lời. Tô Dao nếu có thể lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, thuyết minh nàng có phương pháp, nếu là bỏ qua nàng mới thật là có mắt không tròng. Tô Dao nhìn hắn, mày rậm mắt to, ánh mắt thanh minh, tuy có vài phần giảo hoạt, nhưng khí chất đoan chính, hẳn là đáng tin cậy người. Hành đi, nếu ngươi thành tâm, ta cũng không cho ngươi có hại, ta đổ vật ngươi giúp đỡ bán, ta cho ngươi một thành lợi, ngươi xem thế nào? Thiệu Lăng vui mừng khôn xiết, nào có không đồng ý thành, ta liền biết muội tử là sảng khoái người, ngươi yên tâm. Đồ vật giao cho ta, tuyệt đối cho ngươi bán cái giá tốt, tuyệt không kêu ngươi có hại. Hợp tác nói thành, đồ vật qua cân, Tô Dao trước dự chi một bộ phận tiền cùng phiếu. Ước hảo 5 ngày sau lại qua đây, liền cùng Thiệu Lăng tách ra, lập tức hướng Bách Hóa Thương Trường đi đến. Nàng lần này cần mua đồ vật không ít, đầu tiên nồi là nhất định phải mua. Vừa lúc Thiệu Lăng trong tay có nồi sắt phiếu. Đảo bớt việc, nàng hoa tam khối tứ giác tiền mua một cái nồi sắt. Muối ăn 7 phần tiền một cân. Nàng dùng một lần mua tam cân. Que diêm 2 phân tiền một hộp. Nàng mua 5 hộp, còn có kim chỉ. Tất cả đều là sinh hoạt cần thiết phẩm. Tô Gia nhà chỉ có 4 bức tường. Cái gì đều thiếu. Bất quá nàng hiện tại trong tay tuy rằng có tiền, nhưng cũng không dám dùng một lần mua quá nhiều. Bằng không đại bảo kia một quan liền quá không được. Ngay cả hệ thống thịt cũng không dám lấy ra tới ăn. Thịt heo, thịt bò còn có cá đều giao cho Thiệu Lăng đại bán. Cũng liền dư lại 2 khối thịt gà. Bởi vì muốn nấu cháo gà mới lưu lại. Tô Dao ở huyện thành đi dạo một ngày, mới thắng lợi trở về. Nàng túi trừ bỏ ở cửa hàng Bách Hóa mua vài thứ kia, lại từ hệ thống lấy ra 2 khối bố, 2 bao gạo. Cùng kia 2 khối thịt gà, nồi sắt có điểm trọng, nàng bối 2 cái giờ lộ trình, về đến nhà thời điểm đã mệt thở hồng hộc. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, 3 cái tiểu nhân vây đi lên, bái túi kinh hô, tỷ. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Tô Dao giả ngu, nhiều sao? Tuy rằng nhìn nhiều, nhưng kỳ thật đều thực tiện nghi. Que diêm 2 phân tiền một hộp, muối 7 phần tiền một cân. Đi một chuyến thương trường không dễ dàng. Mấy thứ này khi nào đều dùng đến. Nhiều mua còn có thể tiện nghi điểm. Cho nên mới mua nhiều như vậy. Tiểu hài tử thực hảo lừa gạt. Nàng nói như vậy 2 cái tiểu nhân cũng liền không hề hỏi. Lực chú ý đều bị trong túi đầu đồ vật hấp dẫn. Đại bảo có chút lo lắng nhìn nàng. Tô Dao hướng hắn chớp chớp mắt. Đợi lát nữa lại nói. Cơm chiều thời điểm, Tô Dao nấu cháo gà. Trước đem ức gà thịt bỏ vào nước sôi năng một chút đi tanh. Sau đó đổi thủy, phóng thượng gia vị nấu chín. Thục thấu thịt gà dùng tay xé thành sợi mỏng. lại phóng tới gạo trắng cháo cùng nhau nấu. Trong nhà điều kiện hữu hạn, nàng chỉ có thể làm một cái giản dị bàn. Cũng may nàng trước kia liền có chủ nghệ đáy ở, này đơn giản cháo gà cũng bị nàng nấu thập phần mỹ vị. Ba cái tiểu nhân mắt trông mong nhìn bình gốm, nước miếng chảy ròng, tỷ, thịt ăn ngon sao? Tiểu nha lớn như vậy còn chưa từng có ăn qua thịt. Ăn ngon, so gạo còn ăn ngon sao? So gạo còn ăn ngon. Như thế, tiểu nha càng mong đợi. Chờ cháo nấu hảo, Tô giao cho bọn hắn một người thịnh một chén. Lần này đều là đặc sệt cháo. Lập đũa không ngã cái loại này. Ba cái hài tử ăn hết sức thỏa mãn. Hận không thể liền chén đều liếm sạch sẽ. Tỷ, thịt gà ăn ngon thật. Tiểu bảo vuốt ăn no cái bụng nói. Đúng vậy, đây là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tiểu nha đôi mắt sáng lấp lánh nói. Tô giao nhịn không được cười. Người mới bao lớn liền đời này. Chờ xem, về sau sẽ có càng thật tốt ăn. Ân ân, ta tin tưởng tỷ. Rửa mặt xong hống ngủ hai cái tiểu nhân. Tô giao mới cùng đại bảo nói lên sự tình hôm nay. Cái này sinh ý lợi nhuận rất lớn. 6 rác tiền một cân mua trứng gà. Qua tay là có thể bán bát rác. Một buổi sáng liền xoay một khối nhiều tiền. Buổi chiều vừa lúc thu được một trương nồi sắt phiếu mau đến kỳ. Ta nghĩ nhà chúng ta chỉ có một con bình gốm. Nấu cơm không có phương tiện. Cho nên liền hỏi Thiệu ca mượn chút tiền. Mua một con nồi. Hoa tam khối 4 rác tiền đâu. Dễ dàng như vậy. Tô đại bảo nghe thập phần khiếp sợ. Một buổi sáng là có thể kiếm một khối nhiều tiền. Còn không cần chính mình ra thứ gì. Chỉ là đầu cơ trục lợi một chút thôi. Này thật đúng là vô bổn vạn lợi. Khiếp sợ qua đi hắn lại có chút lo lắng. Có thể hay không có nguy hiểm. Trên đời này nào có như vậy tốt sự. Bầu trời rớt bánh có nhân là không có khả năng. Nhìn như vô bổn. Nói không chừng muốn trả giá đại giới cực đại. Tô giao tự nhiên biết đầu cơ trục lợi là một kiện đem đầu đeo ở trên lưng quần sự. Chẳng qua nàng tạm thời chỉ có như vậy một cái cớ. Chỉ phải an ủi hắn nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực, chờ nhà chúng ta tình huống hảo một chút. Ta liền không làm, tỷ tỷ sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Ta còn muốn hảo hảo chiếu cố các ngươi ba đâu. Thật vất vả trấn an đại bảo. Tô giao rửa mặt xong nằm đến trên giường. Mở ra nhiệm vụ giao diện. Nhìn đến nấu nướng thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Một quyển canh phẩm bách khoa toàn thư. Chỉ là làm giản dị bản cháo gà. Liền bình định thành công. Như vậy xem ra hệ thống cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Bình định tiêu chuẩn vẫn là thực nhân tính hóa. Như vậy kế tiếp may thăng cấp nhiệm vụ. Nàng liền có tin tưởng. Ngày hôm sau lại đi theo đi bắt đầu làm việc. Tiểu mạch thu xong rồi. Đang ở phơi tràng phơi nắng. Ngay sau đó chính là sới đất gieo một quý hoa màu. Một lát không được nhàn. Sới đất sống không có mức độ thuần thục lấy. Tô giao liền không như vậy ra sức. Đi theo những người khác tiến độ không nhanh không chậm làm. Hạ công, về nhà ăn cơm. Rốt cuộc có nồi. Nàng tính toán trưng điểm tạp mặt bánh bột bắp ăn. Ăn hảo chút thiên hồ rán hồ mặt ngật đáp. Nàng đều ăn nị. Đại nha ở nhà sao? Nàng đang ở phòng bếp cùng mặt. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm gọi nàng. Tô giao vội đi ra ngoài xem. Nhà bọn họ rào che ngoài tường đầu đứng một cái thượng tuổi phụ nữ. Ăn mặc lam bố quái. Hắc quần, miếng vải đen dày. Đương thời nhất thường thấy trang điểm. Bất đồng với thời đại này những người khác xanh xao vàng vọt. Cái này phụ nữ dáng người hơi béo. Khuôn mặt mượt mà, thoạt nhìn hòa hợp êm thấm. Xem Tô giao ra tới. Nàng lo chính mình đẩy cửa tiến vào. Thập phần tự quen thuộc nhìn phòng bếp. Chính nấu cơm nột, kia thím tới cũng thật không phải thời điểm. Chậm trễ các ngươi nấu cơm. Tô giao trong trí nhớ không có người này. Nghi hoặc mở miệng. Ngươi là, Hải, ngươi xem ta chỉ lo nói chuyện. Còn không có tự giới thiệu. Ta là Lý Gia Trang. Ta họ Hoa, mọi người đều kêu ta một tiếng Hoa thím. Tô giao tức khắc biết nàng là ai. Hoa thím. Bọn họ này một mảnh bà mối. Làng trên xóm dưới ai không biết nàng đại danh. Trong nguyên tắc đó là nàng cấp Tô Đại Nha đề môi. Đề đúng là Lý Lại Tử. Tô Giao ra vẻ thẹn thùng cười cười. Hoa thím tới nhà của ta có việc sao? Có việc, chuyện tốt đâu. Tô Giao không tiếp đón nàng vào nhà ngồi. Hoa thím cũng liền đứng ở trong viện cùng nàng nói chuyện. Đại Nha a, cha mẹ ngươi đi sớm. Một người mang theo đệ đệ muội muội nhật tử không hảo quá đi. Bốn há mồm ăn cơm. Toàn dựa ngươi một người nuôi sống. Nhìn một cái, ngươi đều mệt thành cái dạng gì. Thím cũng là nhìn ngươi đáng thương. Mới nghĩ cho ngươi nói môn hảo việc hôn nhân. Ngươi này tuổi cũng không nhỏ. Chúng ta ở nông thôn kết hôn đều sớm. Đặc biệt là ngươi này không y không dựa vào. Càng đến sớm một chút nói hảo nhân ra. Gả cho người có nam nhân giúp đỡ. Người cũng có thể càng tốt chiếu cố ngươi đệ đệ muội muội không phải. Bằng không các ngươi này mấy cái không cha không mẹ nó tiểu oa nhi. Không chừng làm người như thế nào khi dễ đâu. Thím cho ngươi để người này a. Trong nhà điều kiện không tồi. Thân cường thể tráng. Cha mẹ khỏe mạnh. Khẳng định có thể bảo vệ các ngươi tỷ đệ mấy cái. Ly nhà các ngươi còn gần. Ngươi về sau về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Bọn họ còn nguyện ý lấy một túi lương thực đương xính lễ. Đây chính là làng trên xóm dưới đỉnh đỉnh tốt xính lễ. Tới, tuy rằng đời này cùng nguyên tắc không giống nhau. Không nghĩ tới hoa thím vẫn là tới cấp Lý Lại Tử cầu hôn. Liền lý do thoái thác đều không mang theo biến. Nàng xem như biết cái gì kêu bà mối một trương miệng. Liền Lý Lại Tử cái loại này nhân ra kêu hoa bà mối vừa nói. Đều thành tuyệt thế hảo việc hôn nhân. Cái gì không cha không mẹ gả cái nam nhân dựa vào. Còn không phải xem bọn họ tỷ đệ sau lưng không có thân thích giúp đỡ. Liền tính bị cha tấn đã chết cũng không ai xuất đầu sao. Trong nguyên tắc Đại Nha đã là nỏ mạnh hết đà. Vì đệ muội có thể có một ngụm ăn. Mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới. Khi đó nàng còn thập phần cảm kích hoa bà mối. Nàng đều sắp chết còn cho nàng làm mai. Cũng bởi vậy cứu bọn họ tỷ đệ mệnh. Hiện tại nàng không có đói chết. Hoa bà mối vẫn là tìm tới. Trợn mắt nói nói dối tưởng đem nàng hướng hố lửa đẩy. Này chết bà tử nơi nào là hảo tâm a, nàng căn bản mặc kệ người khác sống hay chết. Chỉ quan tâm nàng chính mình ích lợi. Một trương miệng hắc cũng có thể nói thành bạch. Nói thành nàng liền có lễ lấy. Nói không thành nàng cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tô Giao cười cười. Nói tốt như vậy như thế nào không cho ngươi khuê nữ gả. Ngươi khuê nữ 18 đi. So với ta tuổi thích hợp nhiều. Tốt như vậy nhân ra. Bỏ qua thôn này liền không cái này trong tiệm. Ta còn nhỏ không vội mà gả chồng. Tốt như vậy việc hôn nhân vẫn là cho ngươi khuê nữ lưu lại đi. Cách chương.